Kính thưa quý vị, vào cuối tháng 10 năm ngoái, ba nhà dân chủ trẻ Đỗ Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương đã bị tuyên án phạt từ 7 đến 9 năm tù giam với cáo buộc là họ đã lợi dụng quyền tự do dân chủ và gây rối trật tự công cộng. Hôm nay sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm cho những bị cáo này tại Trà Vinh. Tuy nhiên, theo thông tin gia đình cho biết thì cả ba người đều không được tiếp xúc hay thuê luật sư biện hộ cho phiên tòa. Khoa Diễm có bài tìm hiểu thêm về vụ việc này như sau. Chị Đỗ Thị Minh Hạnh, hai anh Nguyễn Hoàng Minh Hùng và Đoàn Huy Chương là những người, theo ý kiến của ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người lao động Việt Nam có trụ sở tại Ba Lan, luôn quan tâm đến đời sống của các công nhân và người dân nghèo, cũng như các dân oan để giúp đỡ họ. Sau khi bị nghi ngờ là đã giúp các công nhân đình công tại công ty Mỹ Phong ở Trà Vinh, chính quyền đã bắt giam ba người này với cáo buộc là họ đã lợi dụng quyền tự do dân chủ và gây rối trật tự công cộng. Trong thời gian tạm giam và sau phiên tòa sơ thẩm, tổng cộng họ đã bị giam gần một năm. Nhiều ý kiến cho rằng các bản án họ nhận được là quá nặng cho những việc làm không có gì là sai trái. Hiện cả ba người đang chờ đến phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị cho phiên tòa, gia đình của các bị cáo đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc cũng như thuê các luật sư bào chữa cho họ. Ba gia đình luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ trong việc tìm cách giúp đỡ thân nhân của họ thoát khỏi cảnh lao tù. Ông Nguyễn Kim Hoàng, cha của anh Nguyễn Hoàng Minh Hùng cho biết về những khó khăn các gia đình đang gặp trong vấn đề pháp lý. Ông nói, có một luật sư đi xuống dưới rồi họ chưa biết làm sao bây giờ tôi đang có luật sư này nói chuyện với bên này chị có Mai Hạnh á, chị Hạnh với con Hạnh nó bây giờ chuẩn bị đang đi qua đường này qua bên gặp luật sư nói chuyện này, sư đi rồi giờ chưa biết tin tức làm sao nữa, chỉ cần có cái giấy mấy đứa nhỏ dưới nó yêu cầu luật sư mà ở dưới tại em nó không có nhận, nó không có ký cho mình, thành ra hôm nhờ luật sư xuống dưới điện cho nó rồi là thứ hai mới rồi là xuống dưới nó trả lời là nó về họ trên này nè. Bà Minh, mẹ của chị Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết là tiền của và thời gian ba gia đình bỏ ra cho việc thăm nuôi, chạy ngược xuôi để lo giấy tờ kháng án, làm công việc làm ăn bị đình trệ, tinh thần cũng như sức khỏe suy sụp. Trong ba tháng qua, các gia đình đã cố gắng xin đơn để xin mời luật sư, nhưng không thành công. Bà nhận thấy rằng những việc con gái bà cùng hai người bạn làm không chống đối nhà nước cũng không vi phạm luật pháp Việt Nam, mà đơn giản là vì họ muốn giúp những người công nhân tại Trà Vinh đấu tranh cho giá trị công sức làm việc của họ. Bà Minh nói, tội nó có đoạn gì mà với Hành là bị 7 năm, cháu Hùng bị 9 năm, rồi Trương thì bị 7 năm. Mà em nó thì nó có cái gì đâu, thật sự mình nói nó còn ngây thơ chết thì được, mà nó đây là lần đầu tiên mà nó ra tòa. Mà lại là cái việc của nó làm là bảo vệ người công nhân thôi, đã biểu tình xong rồi nó mới đến, và đến rồi nó nói với công nhân rằng á, là bây giờ tôi làm cái gì mà cái tờ giấy này rải cho anh em công nhân cùng nhau mà xem xét, tôi đề nghị với ban lãnh đạo nhà máy á, để là xem xét lại lương bổng. Với thời gian quá gấp gáp, hiện luật sư không đủ thời gian chuẩn bị nếu như nhận được sự cho phép từ tòa án để thay mặt bào chữa cho các bị cáo. Bà Minh cho biết thêm. Nhà bây giờ không kịp nữa, mà bây giờ như vậy nè, bây giờ luật sư cũng rất là tức giận, thành thử ra sáng nay chúng tôi đến đơn đơn để khiếu kiện, tôi lời kiểu này, công an, thời gian công an Trà Vinh á, chắc có lẽ là xin đề nghị hoãn phiên tòa, bởi vì phiên tòa mà không có luật sư thì ai bảo vệ các em đây, bây giờ các em kêu mà sửa tòa sơ thẩm thì gần như là một cái phiên tòa bí mật rồi. Vợ của anh Đoàn Huy Chương kể lại rằng, mỗi khi đi thăm chồng, chị chỉ được hỏi thăm sức khỏe vài câu, chứ tuyệt nhiên không được nhắc đến chuyện thuê luật sư. Vì vừa mở lời dăm ba câu về các vấn đề đó là công an mời ra khỏi phòng ngay. Dù vậy các gia đình cũng đã thuê luật sư và trả 2/3 luật sư phí. Chị Mạnh nói thêm. Là luật sư trực tiếp xuống dưới luôn mà tòa trại giam ở dưới nó không cho vô. Nó làm khó nó không cho vô. Nuôi là vô nói là cái màn là luật sư đã nói là chị nói là cắt phần thăm nuôi luôn á. Nó không đủ cho nói mà có luật sư đâu. Thì muốn họ mảnh hỏi luật sư tới đâu rồi mới vừa nói được hai câu đó là công an nó chặn lại nó đâu cho nói thôi. Ba người, hai anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và chị Đỗ Thị Minh Hạnh sẽ có mặt tại tòa án cho phiên tòa phúc thẩm không luật sư, nếu những cố gắng của gia đình không được chính quyền chấp nhận. Việt Nam đã từng có những phiên tòa mà các bản án dường như đã được viết sẵn, và sự bào chữa của luật sư có cũng như không. Tuy nhiên, điều gì đi nữa, thì ba người này cũng cần được đối xử công bằng, vì họ là những người công dân của nhà nước Việt Nam, dù ý kiến cũng như hành động của họ có khác với đường lối chính sách của nhà nước, vì đó là quyền tự do con người. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến mới nhất về phiên tòa này và gửi đến quý thính giả trong thời gian ngắn nhất.